Chương 190, khả ái đến bạo nổ. Ta còn là lần đầu tiên tới bán điện thoại di động cửa hàng đây gì nhìn rộng mở điện thoại tiệm bên trong các loại điện thoại di động, còn có đang cùng với các phục vụ viên dữ liệu những khách cũ, vẻ mặt bất an nói. Tuy là cơm trưa thời điểm gì chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là nhận rồi ẹ gì cả đề nghị, thỉnh cầu chặp theo nàng cùng đi mua điện thoại di động. Cho dù không có ẹ gì cả xúi dục, chặp cũng sẽ không cự tuyệt gì thỉnh cầu. Húng, ở thời đại này không có điện thoại di động quả thực không tiện lắm. Cứ như vậy, chặp dẫn gì đi tới trường học phụ cận một nhà điện thoại di động tiệm. Chứng kiến gì từ tiến nhập cửa hàng sau liền vẻ mặt bất an, nhìn chung quanh bộ dạng, chặp không khỏi may mắn tự mình tiến tới được rồi. Nếu như là gì một người, thực sự không cách nào tưởng tượng nàng có thể thuận lợi mua được một bộ điện thoại di động, có thể liền cùng ẹ gì cả tự mình chủ giống nhau bất khả tư nghị đi. Đang phục vụ khu còn có mấy người chờ ở nơi đó, gì chỉ là chứng kiến, liền ý thức đến gần rồi chắc, tựa hồ như vậy có thể cho nàng an tâm một điểm. Ta cũng nghĩ vậy hơn nữa ừ cùng phụ thân hết ý nam tính tới mua đồ cũng vậy gì vừa nói, xấu hổ nhìn chắc liếc mắt, sau đó nhanh chóng mở ra cái khác ánh mắt. Ừ thật sao thấy nàng xấu hổ dáng vẻ, ngay cả chắc cũng hiểu được có chút thẹn thùng. Cô gái này, rốt cuộc có bao nhiêu quý hiếm a lúc này, chú ý tới đứng ở cửa hai người phục vụ viên đi tới. Lưỡng vi khách nhân, xin hỏi cần loại nào cơ hình đâu đại khái là từ hai người đồng phục học sinh nhìn ra hai người là tới mua điện thoại di động, mà không phải công việc nghiệp vụ đi, cơ linh phục vụ viên một ngụm nói ra mục đích của hai người. Mua điện thoại di động gì kích động hô, thật giống như đem tích góp áp lực một hơi thở thả ra ngoài giống nhau, phần kia khẩn trương, ngay cả chung quanh khách hàng đều rõ ràng cảm thấy. Chắc đối với bọn họ ấy nãy cười cười, đi tới gì bên người nhẹ nhàng cầm tay nàng. Không sao, ta ở chỗ này a gì khẩn trương hơi chút đã thả lỏng một chút, lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Chắc lập tức đối với phục vụ viên nói. Xin lỗi, bạn gái của ta là lần đầu tiên mua điện thoại di động, hết thể có chút khẩn trương, có thể thay chúng ta giới thiệu một sao ha hả không quan hệ, bạn gái của ngài phi thường khả ái người bán hàng trở về một cái ôn nhu mỉm cười. Mời bên này, những thứ này điện thoại di động đều là tương đối thích hợp trẻ tuổi nữ hài tử, hơn nữa vô cùng phương tiện cơ hình. Nữ nhân nữ bằng hữu gì gương mặt của hồng sắp nhỏ máu, chặt câu kia bạn gái của ta lệnh ngực của nàng mãnh liệt rung động lấy, xấu hổ đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Chặt ôm hông của nàng, nhẹ nhàng hôn một môi anh đào của nàng. Gì, không có sao chứ ử gì khẽ gật đầu, ngay cả bên thai đều đỏ ửng. Chắc ôm nàng tới điện thoại di động giữ độc quyền về quý trước, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Người bán hàng tiểu thư bắt đầu giới thiệu giữ độc quyền về quý trước điện thoại cơ hình. Số tiền này điện thoại di động chụp ảnh công năng phi thường cường đại, là hiện tại được hoan nghênh vô cùng một cái khung máy móc mặt cái này màn hình hơi lớn, nhưng vong phi thường thuận tiện, còn có cái kia gì nhìn một chút chuyên môn quý khiến người hoa cả mắt điện thoại, nhỏ giọng nói. Cả mạ giặt cùng laptop đều không cần có lẽ là cảm thấy như vậy có chút thất lễ, gì gương mặt của hồng phát phát. Cái gì người bán hàng lộ ra biểu tình nghi hoặc, nói chung, giống như gì như vậy người thanh niên, hẳn là thích có chứa cường đại công có thể điện thoại mới đúng, nhất là cả mạ giặt cùng có thể lưới cơ hình. Nhất là, gì vẫn là đáng yêu như vậy một cô gái AO gì sợ giúp vào chặt phía sau, dùng sức bắt được y phục của hắn. Thật giống như bị hoảng sợ chuột đồng giống nhau. Cái này phản ánh thật sự là thật là đáng yêu, người bán hàng cùng người chung quanh đều lộ ra nụ cười thân thiện. Gì, đối phương không có co sinh khí, không cần lo lắng chắc ta nủi sờ sờ gì đâu. Xem ra thật giống như ẹ gì cả ở sớm sẽ biến thành thiên nhiên mỹ nữ giống nhau, gì đối mặt người xa lạ cũng sẽ cảm thấy bất an cùng sợ ai nhưng đúng như vậy đi, điện thoại di động khả năng liền mua không được. Nếu gì không còn cách nào bình thường cùng người xa lạ can thiệp, vậy giao cho mình đi. Xin lỗi, xin chờ một chút một, bạn gái của ta có chút sợ người lạ không sao người bán hàng cũng đã nhìn ra, đại khái là nhà ai ra đời không lâu đại tiểu thư đi, ít nhiều hiện tại lưu hành ạ niềm văn hóa. Đối với cái này chủng đơn thuần đại tiểu thư, người bán hàng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Cảm giác thật giống như mang theo cái gì cũng không hiểu nữ nhi đi ra giống nhau chặt đột nhiên dâng lên một loại cảm giác như vậy, cười xoa gì đầu. Có thể nói một người muốn là cao y na ho chủng loại hình điện thoại sao a ân, kỳ thực chỉ cần giản tiện một ít là được rồi, không cần quá nhiều chức năng. À, như vậy ai chặt bừng tỉnh đại ngộ, quả thực, lấy gì đối với cơ giới lý giải, cho nàng một cái mô đen mới nhất khung máy móc tiểu như cùng đem cỏm tủ tờ làm lễ vật đưa cho người nguyên thủy giống nhau. Cũng chính là chỉ cần vốn có một dạng điện thoại di động trò chuyện cùng tin nhắn ngắn công năng là được rồi, đúng không? Ngừ lại nói tiếp, ta điện thoại cũng không có bao nhiêu công năng đây, đại khái chỉ có chờ thời gian dài cùng tín hiệu tương đối mạnh hai cái này ưu điểm chặt vừa nói, móc ra chính mình điện thoại. Đó là một cái truy cầu thực dụng tính, mà cũng không phải là ngu nhạc tính cơ hình. Đây chính là gỗ đủ đồng học điện thoại sao? Hừ vậy, ta sẽ số tiền này thì tốt rồi, giống như ta như vậy há lại không phải biến thành tình lữ điện thoại di động. Chọc nghĩ thầm, nhưng căn cứ hắn đối với gì lý giải, nàng cũng không biết sở hữu đồng nhất khoản điện thoại di động nam nữ đại biểu ý nghĩa đi. Đương nhiên chắc số tiền này bản thân lì hệ n là tương đối trung tính thủy lam sắc khung máy móc, nữ hài tử sử dụng nói cũng không có quan hệ là được. Cơ hình vậy gỗ đủ đồng học, ngươi sẽ dạy ta làm sao sử dụng, đúng không? Dù gì gồ lên toàn thân dũng khí, dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn chặp mặt, thấp giọng nói. Thật sự là thật là đáng yêu chặp trừng lớn con mắt, bị dù gì thân nở rộ ngũ quang thập sắc khả ái nguyên tố kém chút đáng yêu vô cùng. Đương nhiên, giao cho ta đi, hắn cố nén đem dù gì ôm vào trong lòng đau vô cùng yêu một phen xung động, vô ngực lớn tiếng nói.